Chương 133, cá chép cá vượt Long Môn. Chương 133, cá chép cá vượt Long Môn gần nhất công tác có điểm vội vàng, đại khái số 15 sau có thể tỉnh lại số 15 sau đó, ta sẽ tận lực nhiều cập nhật. Xin lỗi, nơi này có chút gia sự phải xử lý, chúng ta chiến đấu, có thể muốn theo sau một chút. Giai U Dò Kỳ sang sảng cười, lớn tiếng đối với Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ nói rằng, đến không giống hai người trước còn liều mạng chém giết, càng giống như đúng hai cái đã lâu không gặp mặt bạn bè. Bản cung cũng là có chút bì, liền muốn hảo hảo tắm rửa một phen mới được. Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ cả người đều thay đổi lười biếng đứng lên, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, đều là ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người ta nhìn hết sức dối trá. À, như vậy lần sau gặp lại đi dâu dò khi nói xong, cũng không đợi Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ trả lời, cả người đều hóa thành từng tia mảnh nhỏ, tiêu thất ở trong không khí. Tiếp theo à bản cung liền đem ngươi và cái kia cả gù ra, cùng nhau giết chết đi Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ ở dâu dò kỳ sau khi rời đi, nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt yêu cổn mị tìm không thấy, lại lần nữa khôi phục thành dâu dò kỳ ban đầu lúc nhìn thấy, bộ kia không lộ vẻ gì bà không bộ dạng. Nàng non trắng tú tay từ kimono tay háo mở bên trong rối quân ra, tinh tế không có có một tia tì vết nào bàn tay, đang ở chiến nguy nguy, tựa như không bị của nàng khống chế. Đem chính mình run rẩy cổn run rẩy tay giơ lên, đặt ở màu vàng hồ ly lúc này, từng tia huyết dịch từ hổ khẩu chỗ cổ tay tích xuất, màu đỏ dòng suối nhỏ vậy tích lạc ở đại địa trên. Cùng thiên tùng vân kiếm đụng nhau, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ cũng là bị điểm vết thương nhẹ. Vạch vạch cái lưỡi đinh hương từ trắng nhạt giữa môi lộ ra, đem trên cổ tay huyết dịch liếm lắp sạch sẽ. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ hai mắt bình tĩnh mà đạm mạc, nhìn chăm chú vào kia mảnh nhỏ đã hóa thành phế tích tầm cung, nhăn mày nói lại phải thay đổi cái ở địa phương. Nàng trong cuộc đời gặp được không biết bao nhiêu lần nguy cơ, lúc này đây ăn chút thua thiệt đến lúc đó không có chút nào lưu ý năm đó nguy hiểm nhất lúc, nàng đã từng kém chút ở thái công vọng trên tay bỏ mạng, sau đó dùng ngàn năm chỉ có hoàn toàn khôi phục thương thế, đồng thời ngưng tụ cửu châu thực lực quốc gia số mệnh, thực lực cùng lên một tầng. Nếu là ở đụng tới thái công vọng lời nói, nàng tự tin có thể chiến thắng hắn. Nô giữ lại máu tươi tay tại của nàng liếm lắp hạ, rất nhanh thì hoàn hảo như lúc ban đầu, nàng sờ sờ bên hông của mình, một đoạn kimono mảnh nhỏ bay xuống trên mặt đất, và ăn vào non hạ cụ da thịt như thu thủy, dài ủ dọ kỷ phía trước một kiếm tướng ý y phục của nàng cũng là phá hủy một chút. Từ thúc yêu chỗ phiên liếu phiên, tìm ra cuối cùng một khối cơm nắm. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ đem cơm nắm ném vào trong miệng, phồng má bọn nhâm nhi thưởng thức, trong lúc nhất thời đến cũng đã quên dấu dò kỳ đối với nàng xử nghịch, nàng trước chỗ ở cung điện đã hoàn toàn bị phá hư, thế nhưng khối này cơm nắm, lại bị nàng bảo vệ xuống tới nhất nhất hừ bĩu môi, dài u dò kỳ lấy tay sờ sờ bên hông, một mảnh xì nhuận sền sệ, giang bàn tay ra nhìn một chút, vông vông huyết hồng ánh ở tại trên. Cùng Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ một lần kia liều mạng, cũng để cho thân thể hắn bị một ít thương tổn. Bất quá vết thương này trong thời gian thật ngắn, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nếu để cho cả gù dạ nhìn thấy, sợ rằng phải hoài nghi hắn có phải hay không đồng lai người. Móc ra tơ lụa khăn tay, đem vết máu trên tay lau khô, dài ủ dọ kỳ đi vào dạ cụ mò dù cả gì đại trạch. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết trước đây dịu game bị tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì gọi lúc đi phẫn nộ rồi. Không phải qua một cái là bởi vì lệnh chú hạn chế để hắn không còn cách nào phản kháng, một cái bởi vì cương triều, cho nên cố nén không vui. Xem ra cũng không có thể quá nuông chiều dù cả gì a dù dò kỳ cũng là có chút tức giận, cái này làm theo ý mình người, sớm đã thói quen lấy thúng út voi, mặc dù không còn như ngạo mạn vô biên, nhưng cũng là kiêu cổn kiêu ngạo có thể. Dài dù dò kỳ cũng biết đây coi như là một khuyết điểm, thế nhưng thời gian lâu như vậy dưỡng thành thói quen. Muốn thay đổi cũng không đổi được, huống chi hắn cũng không muốn đi đổi. Hắn trung quy không phải vô dục vô cầu thiên nhân, chỉ cần giải khai chính mình trong tính cách chỗ thiếu hụt là tốt rồi, muốn thực sự biến thành hoàn mỹ vô khuyết, đó mới là sơ hở lớn nhất. Đi tới rủ cả gì ngọa thất lúc, nhìn thấy đúng 17 tuổi thiếu nữ tức giận mặt. Dạ cụ mò rủ cả gì nâng quay hàm, tức giận nhìn dư dọ kỳ. Ồ kỳ đại nhân lần này có thể là làm có chút quá mức rủ cả gì lớn tiếng dọa người. Kể ra cùng với chính mình không vui, muốn lần này giao phong bên trong trước chiếm giữ quyền chủ đạo. Chỉ là dâu dò kỳ cũng không phải ngồi không, hắn trực tiếp một câu nói nghẹn trở về, ta còn không trách dù cả gì gan lớn của ngươi làm bậy đây. Dạ cụ mỏ dù cả gì cứng lại, nàng cũng biết dầu dò kỳ là một ăn mềm không ăn cứng người, giọng nói cũng là thả chậm lại, họ kỳ đại nhân cũng không phải muốn sinh khí, có thể cũng có ta không phải bất quá ta từ mấy trăm năm trước mà bắt đầu bố cục, mới tạo thành hôm nay cục diện này, cũng không muốn bị họ kỳ đại nhân ngươi bốc đồng cho hủy diệt. Cho nên ta chỉ có cưỡng chế xung động của nội tâm, cùng chạy trốn tựa như đã trở về A Lưu Giò Kỳ tự nhiên không có thực sự đi sinh khí, hắn hiện tại đã rất ít đi tức giận. Khoe miệng nụ cười rất là ôn nhu, dài U Giò Kỳ như là dạ cụ mỏ dù cả gì khi còn bé vậy, gái gái nàng chân thuận mềm mại tóc vàng. Bình An Kinh bị hủy, nhân loại thế lực tất sẽ dục dịch, tạo thành thiên hạ đại loạn, mà đám yêu quái cũng sẽ thừa cơ dựng lên, nhân loại cùng yêu quái cân bằng sẽ đánh vỡ. Đến lúc đó ta tất cả tính kế đều phải nước chảy về biển đông. Dạ cụ mò rủ cả gì hết mắt, hưởng thụ dấu dò kỳ ôn nhu, đồng thời hừ hừ lên tiếng, giải thích cùng với chính mình để dấu dò kỳ dừng tay nguyên nhân. Bất quá cửu vĩ hồ dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền giấu kín đến trong hoàng cung, còn len lén hấp thu quốc vận, lần này nếu không phải họ kỳ đại nhân ngươi phát hiện, sợ rằng ta cũng phải bị mông tại cổ lý, chờ ra mạ tổ thực lực quốc gia bị nuốt. Kết cục sau cùng vẫn là nhân loại cùng yêu quái cân bằng bị phá vỡ. Dù cả gì nhíu nhíu mày chính mình tế tế lông mi. Tuy là từ thế giới xu thế mà nói, nhân loại đúng đang đè ép yêu quái sinh tồn, thế nhưng giả mạ tổ nước tình thế cũng không đại biểu thế giới xu thế. Như nay nhân loại mạnh nhất thế lực đúng đế quốc đại đường, mà đế quốc đại đường đám yêu quái, cũng đích sắc bắt đầu bị nhân loại nghiền ép. Nếu tinh khiết lấy giả mạ tổ mà nói, coi như yêu quái chiếm thượng phòng, đem nhân loại đều tiêu diệt cũng là khả năng, nơi đây chung quy không đại biểu được cờ thế giới đi hướng. Giai U Dọ Kỳ tay phủ ở trên trán của nàng, cười nói dù cả gì cũng không nên giống như một lao thái thái giống nhau, lão như thế nhữ cái trán, nhưng là sẽ bắt đầu nếp nhăn. Ta nhưng đúng 17 tuổi mỹ nữ, làm sao có thể sẽ con nếp nhăn tử bạch. Giai U Dọ Kỳ liếc mắt, nhưng vẫn là cẩn thận sờ sờ lông mày của chính mình, sợ thực sự nổi lên nếp nhăn, yêu quái cũng tốt. Nhân loại cũng được, nữ tính luôn là nghiệp dư. Chút bất chi bất giác, hai người nói mấy câu liền đem trước mỗi người bất mãn trong lòng ném đi, bầu không khí lần nữa trở nên bình thản. Trường sinh trùng cùng đoạn mệnh trùng bất đồng, giữa bọn họ giao du từ sẽ không để cho tâm tình quấy rầy, nhưng nếu thật biến thành kẻ thù sống còn, kia có thể chính là cả cuộc đời không bao giờ bỏ qua. Ta biết ý của ngươi. Nếu như lần chiến đấu này sau tạ mà mò nổ mà ẹ rời đi nơi này trốn chui xa thâm sơn tốt nhất, nếu nàng vẫn là ở lại hoàng cung, ta liền mượn cớ đem nàng đánh đuổi. Giai U Dọ Kỳ gõ một cái trước mặt bằng gỗ bàn nhỏ nói rằng, họ kỳ đại nhân muốn thật đối với cựu vĩ hồ có hứng thú, muốn thu làm thức thần, ta liền đem những này cũng kế hoạch ở bên trong. Nàng có lẽ sẽ ở mặt trăng trong chiến tranh có ta cờ dụng lớn, đến khi mặt trăng chiến tranh kết thúc. Ta liền bang họ ký đại nhân ngài cùng nhau, đem nàng bắt lại như thế nào ngươi đã có quyết định, vậy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi làm đi. Giai U Dọ Kỳ đối với mấy cái này tự không có gì không thể. Di lúc này, dù cả gì sáng ngời lớn con mắt nhìn kỹ đến rồi Giai U Dọ Kỳ bên hông quần áo tổn hại, mặt trên còn có vết máu loang lổ. Ngài bị thương không có việc gì, chỉ là vấn đề nhỏ. Nghe được dù cả gì trong giọng nói quan tâm, Giai U Dọ Kỳ khoát tay hào ý bảo không ngại. Một tay nâng quai hàm nhìn dạ cụ mỏ rủ cả gì, Giai U Dọ Kỳ tiếp tục nói lần này ngươi ngăn cản ta, gọi ta tới, chỉ sợ không chỉ một kiện sự này chứ còn có chuyện gì tốt. Dạ cụ mỏ rủ cả gì dùng chiếc phiến tre cùng với chính mình đôi môi đỏ hồng, tiêu cổn tiếng cười nói thật đúng là cái gì đều không thể gạt được. Họ kỳ đại nhân ngài Long Thủ Chi Ngọc đã rõ rõ, bất quá cái kia Ngọc Thạch sẽ họ kỳ đại nhân ngài tự mình đi lấy, vì hướng ngài thỉnh tội, ta cái này xuất phát đại đường. Đi đem hỏa thử cứu mượn. Tới rủ cả gì ngươi nhanh như vậy liền đem Long Thủ Chi Ngọc điều tra xong rồi. A Giai U Dọ Kỳ ngạc nhiên nói, dù cả gì hiệu suất làm việc quả nhiên đủ cao. Hi hi, lúc này đây cũng coi như ta vận khí tốt. Dù cả gì con ngươi nhất chuyển, hơi có chút thần bí nói ngài nghe nói qua cá chép cá vượt Long Môn sao.